LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, cả lớp đều biết. Ngươi chớ nên cho hắn tiền. Trông coi vô cùng rời đi trung niên tử quỷ. Thẩm Mộc Khả thở dài một hơi đối với Tô Minh nói rằng. Một màn này Thẩm Mộc Khả không biết nhìn bao nhiêu lần. Mỗi lần bắt được tiền sau đó đều là lập tức rời đi. Đối với bọn hắn hai mẹ con qua thế nào một câu đều chẳng qua hỏi. Chỉ có tiền hay không thời điểm chỉ có sẽ tiếp tục qua đây. Tiền đến rồi trong tay hắn thì tương đương với bánh bao thịt đáng chó. Đó là có đi không trở lại. Cho hắn bao nhiêu tiền đều có thể bị tiêu hết. Lưu Quế Lan lúc này cũng theo mở miệng nói. Tiểu tử, thực sự là cảm ơn ngươi. Tiền này coi như ta nợ ngươi. Các loại trở về góp đủ ra ta sẽ trả lại cho ngươi. Đừng xem Lưu Quế Lan là người bình thường. Hơn nữa, sinh hoạt cũng không giàu có. Nhưng Lưu Quế Lan cũng không thích tùy tiện nợ nhân tình. Nhưng không có biện pháp 50,000 khối quá nhiều tiền. Lưu Quế Lan bây giờ có thể xuất ra 5.000 đồng tiền tới cũng là không tệ rồi. Cho nên tiền này chỉ có thể tạm thời thiếu trước Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười. Nói rằng, không có chuyện gì A-di. Về sau lại có chuyện gì? Ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Sau khi nói xong Tô Minh lấy điện thoại cầm tay. Ra đem số điện thoại của mình để lại cho Lưu Quế Lan. Tô Minh cố ý làm như thế. Chính là vì phòng ngừa Thẩm Mộc Khả phụ thân lần sau trở lại. Đến lúc đó nếu như Lưu Quế Lan gọi điện thoại, mình cũng có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Ngày hôm nay vừa lúc đi nhà của ta ăn cơm đi. Ta mua một con gà ta chuẩn bị nấu canh cấp Tiểu Khả uống, Lưu Quế Lan mở miệng nói. Ngày hôm nay Lưu Quế Lan trước giờ liền dẹp quầy. Liên tưởng đến nữ nhi lớp 12 học tập áp lực rất lớn. Vì cấp Thẩm Mộc Khả bồi bổ thân thể. Lưu Quế Lan phi thường cam lòng cho trực tiếp mua một con gà ta. Chuẩn bị cho Thẩm Mộc Khả tu bổ thân thể. Kết quả về đến nhà Lưu Quế Lan mới đem kê giết đi rửa sạch. Trung niên tử quỷ liền tới nhà ra. Chuyện phát sinh kế tiếp đại gia cũng đều biết. Lần trước ở chợ bán thức ăn Tô Minh giúp cái đại ân sau. Kỳ thực Lưu Quế Lan đã nghĩ mời Tô Minh ăn cơm. Bất quá lần kia Tô Minh đi trước thời hạn ra. Ngày hôm nay vừa lúc có cơ hội. Bất quá Tô Minh lại khoát tay áo. Nói rằng, không cần A-di, nhà ta còn có việc đây. Không quay lại nhà ước đoán người nhà muốn gấp gáp lúc này vẫn là đem không gian lưu cho Thẩm. Mộc Khả bọn họ hai mẹ con tương đối khá. Dù sao mới xảy ra loại sự tình này. Tô Minh cảm giác loại thời điểm này đi ăn cơm khẳng định không tốt lắm. A-di, ta đây liền đi trước ra. Lên tiếng chào hỏi sau. Tô Minh lại xông Thẩm Mộc Khả nở nụ cười. Nhưng sau xoay người rời đi. Thẩm Mộc Khả trông coi Tô Minh bóng lưng rời đi. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà Tô Minh bởi vì ở Thẩm Mộc Khả nhà làm trễ nãi một ít thời gian. Vì vậy liền cấp Tần Thi Âm gọi điện thoại. Ngày hôm nay không đi nàng bên kia. Bởi vì Tô Minh phụ thân ngày hôm nay tại gia. Lúc đi học Tô Minh cũng không tiện làm quá muộn trở về. Về đến nhà sau khi cơm nước xong. Tô Minh đi tới trong phòng của mình. Chuyện thứ nhất trực tiếp triệu hoán Tiểu Na. Hỏi, Tiểu Na, ta vừa mới đó nhiệm vụ hoàn thành sao? Tiểu Na hồi đáp, chúc mừng ký chủ. Vừa rồi, Thẩm Mộc Khả gia đình lòng chua xót. Nhiệm vụ này ký chủ đã hoàn thành, hoàn hảo hoàn thành. Tô Minh nghe xong thở dài một hơi. Bất quá Tô Minh một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Nhiệm vụ này thật sự là thật không có kỹ thuật hàm lượng ra. Trực tiếp dùng tiền giải quyết. Được rồi, ta tích phân hẳn đủ rút thưởng đi. Tô Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến. Chính mình dường như lại góp đủ 40 tích phân ra. Tiểu Na tiếp tục dùng thanh âm dễ nghe hồi đáp. Ký chủ hiện nay sở hữu 40 tích phân. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 40 tích phân. Xác nhận rút thưởng. Tô Minh cũng không có toàn tích phân thói quen. Trên cơ bản điểm được rồi liền rút thưởng. Giữ lại tích phân không có gì dùng. Thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Tô Minh đối với rút thưởng lúc chuyển động màn hình đã xem quen. Tương đối mong đợi chính là màn hình dừng hình ảnh trong nháy mắt đó sẽ truyền tới thanh âm. Mỗi lần quất trúng cái nào champion thời điểm, đều sẽ trước truyền ra một câu cái này champion lời kịch. Sau đó mới phải xuất hiện anh hùng. Lúc này đây truyền ra một cái so sánh cụ có mị lực nam tính thanh âm. Tạp bài đại sư Twisted Fate. Trong hình xuất hiện một cái mang cao bồi miền Texas mũ. Trong ngón tay mang theo tạp bài anh hùng. Không hề nghi ngờ đây là tạp bài đại sư. Tạp bài làm vì liên minh huyền thoại chung chung đơn thường thanh cây. Có thể nói trải qua vô số phiên bản thay đổi sau đó. Tạp bài vẫn luôn là có thể có biểu hiện ưu tú anh hùng. Tô Minh phi thường chờ mong lần này đến cùng rút chúng tạp bài người nào kỹ năng. Chúc mừng ký chủ. Quất chúng tạp bài đại sư Twisted Fate V kép kỹ năng. Chọn bài. Ngoặc kép. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Kỹ năng tên gọi. Chọn bài. Kỹ năng giới thiệu. Tạp bài đại sư V kép kỹ năng có thể cho hắn tuyển ra đỏ vàng xanh ba loại màu sắc tạp bài. Ba loại nhan sắc ba cái tác dụng. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau. Ký chủ mở ra tạp bài đại sư V kép kỹ năng. Ghê gớm trong nháy mắt hóa thân đổ thần. Tinh thông tất cả đổ thuật. Trở thành trên chiếu bạc vương giả. Tạ ích cho dù biết hệ thống rút ra mỗi cái kỹ năng đều rất châu bò. Nhưng nhìn đến tạp bài đại sư kỹ năng này sau khi giới thiệu. Tô Minh vẫn là không nhịn được khen ngợi một câu. Thực sự là chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có hệ thống không làm được. Cường đại gì hệ thống kỹ năng đều có thể chỉnh ra tới. Còn nhớ kỹ khi còn bé nhìn dấu bé đổ thần dấu lớn. Dấu bé đổ thánh dấu lớn này điện ảnh. Tô Minh vẫn vô cùng bội phục. Thật không nghĩ tới một ngày kia mình cũng có thể hóa thân trong thực tế đổ thần. Đồng thời cũng có thể nói có kỹ năng này sau. Tô Minh về sau bất kể như thế nào đều không chết đói. Không có tiền tìm một sòng bạc tới hai thanh là được rồi. Sáng sớm hôm sau Tô Minh cùng thường ngày đi tới trường học. Kết quả đến rồi phòng học sau đó. Tô Minh phát hiện trong lớp nhân toàn bộ đều đang nhìn mình. Thậm chí tọa ở phía trước có vài người cũng nhiều lần trở về nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa Tô Minh phi thường cảm giác nhạy cảm đến rồi. Không ít trong lớp bạn học trai xem hướng trong ánh mắt của mình. Là mang theo sát khí. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta ngủ cả đêm sau đó? Lại trở nên đẹp trai ra? Tô Minh sờ sờ mặt mình đàn. Có chút kỳ quái nói rằng. Tô Minh, tiểu tử ngươi ghê gớm nha. Sau đó ngồi xuống. Một bên Giang Tiểu Quân lập tức dùng thô bỉ nhãn thần trông coi Tô Minh nói rằng. Thông thường Giang Tiểu Quân dùng cái ánh mắt này xem mình thời điểm. Tô Minh cũng biết người này trong lòng đang suy nghĩ không được kiện khang gì đó. Vì vậy Tô Minh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta thật trở nên đẹp trai ra? Ta nhổ vào, Giang Tiểu Quân phi thường khinh bỉ nhìn Tô Minh liếc mắt. Sau đó hỏi, nghe nói ngươi ngày hôm qua sau khi tan học, ở trong phòng học cùng Hoa hậu giảng đường trực tiếp đích thân lên ra. Có phải thật vậy hay không? Tô Minh lập tức bị chấn kinh rồi. Nhanh lên hỏi ngược lại. Mẹ nhà nó, ngươi đầy đều biết. Giang Tiểu Quân nhìn Tô Minh liếc mắt, nói rằng, cái gì gọi là ta đều biết? Việc này cả lớp đều biết có được hay không? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.